Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, trang 950, nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn nhóm nghe tin lập tức hành động. Phía sau tiếp trước mà chạy đến tuyết quốc gia, tổ chức thành đoàn thể tiến vào tuyết sơn mê cung thám hiểm, vì thế, phong trì cốc càng ngày càng tiêu điều. Liền nhà thám hiểm bóng dáng đều nhìn không thấy, trấn trên các cửa hàng lão bản tất cả đều mặt ủ. Mày ê, từ sớm ngồi vào vãn, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trên đường chỉ có trấn nhỏ cư dân đi lại, một trương xa lạ gương mặt đều không có, cho nên. Đường quang chi tiểu đội bước vào trấn nhỏ khi, lập tức khiến cho trấn nhỏ cư dân chú ý, tới. Có nhà thám hiểm tới Birita trấn. Trên đường người đi đường sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú ngoại lai nhà thám hiểm. Phát hiện bọn họ cơ bản là ma pháp sư. Trong mắt nóng bỏng càng nung liệt, ma pháp sư hảo. Ma pháp sư diệu, ma pháp sư có tiền, ra tay rộng rãi. Trấn nhỏ cư dân nhiệt tình mà hoan nghênh đường xa mà đến nhà thám hiểm nhóm. Dẫn đường tiểu đồng dẫn đầu chạy đến bọn họ trước mặt, các vị tôn kính các hà. Ta là Birita trấn tiểu dẫn đường Samo, mặc kệ là ở trọ vẫn là dùng cơm, ta đều có thể mang các ngươi đi hàng rẻ giá đẹp địa phương. Tiểu đồng tháo xuống trên đầu mũ, lễ phép về phía ma pháp sư nhóm hành lễ, mặt khác dẫn đường chậm một phách. Thầm hận mà trừng mắt tên là Samo tiểu đồng. Một cái bụng phệ trung niên nam tử đã đi tới. Đại mông dùng sức va chạm Samo, đem hắn đụng vào một bên, trà sát mập mạp đôi tay, tươi cười đầy mặt mà nói, các hạ không cần nghe cái này kẻ lừa đảo nói. Hắn chỉ biết mang các ngươi đi giá cả quý nhất điều kiện kém cỏi nhất lữ quán. Ta mới là trấn nhỏ chân thành nhất dẫn đường, bảo đảm làm các hạ tiền tiêu đến tiền nào của nấy. Samo bị đâm cho thiếu chút nữa té ngã. Thở phì phì mà giận chừng trung niên nam tử. Thanh âm bén nhọn mà phản bác. Ta không phải kẻ lừa đảo. Ngươi mới là đại kẻ lừa đảo. Đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì? Trung niên nam tử giống đuổi vịt con xua đuổi tiểu đồng. Samo tức giận đến dậm chân. Ánh mắt giống dã lang hung ác. Trung niên nam tử nhíu hạ mày. Có điểm hối hận, tiểu tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách hung hãn, đánh nhau năng lực cường, người bình thường không dám trêu chọc hắn, mắt thấy tiểu đồng cùng trung niên nam tử đối chọi gay gắt. Thư Lê lộ ra một mặt ấm áp tươi cười, nói, cảm tạ các ngươi trợ giúp, bất quá, chúng ta không cần dẫn đường, Samo cùng trung niên nam tử đều trinh lăng. Thư Lê chớp chớp mắt nói, ta biết nhà ai lữ quán giá cả lợi ích thực tế. Điều kiện hậu đãi, Samo cùng trung niên nam tử tức khắc nhụt chí, nguyên lai là kinh nghiệm phong. Phú lão nhà thám hiểm, kia không dùng được dẫn đường, hai người tự thảo không thú vị. Vỗ vỗ mông chạy lấy người, ở phụ cận âm thầm quan sát trấn nhỏ cư dân nhóm biết được này chi mạo. Hiểm đội là khách quen, lập tức làm điều thú tán, Morizzi nhìn quanh bốn phía. Nhướng mày nói, xem ra tuyết sơn mê cung hấp dẫn đại lục sở hữu nhà thám hiểm, toàn bộ phố chỉ có bọn họ một chi. Mạo hiểm đội, có điểm tịch mịch Hector nói, không hào sao, lữ quán tùy tiện chúng ta chọn, không ai cùng bọn họ đoạt lữ quán ở, DCO hỏi Thư Lê. Spirion, chúng ta đi đâu ra lữ quán? Đường phố hai sườn hợp với có vài ra lữ quán. Từ mặt tiền thượng thoạt nhìn đều không tồi, Thư Lê bình tĩnh nói. Cùng ta tới, hắn cùng tinh linh vương sóng vai mà đi ở đằng trước. Những người khác đi theo, rẽ trái rẽ phải, tiến vào một cái hẻm nhỏ. 10 phút sau tới mục đích địa, nơi này là lữ quán. Bát Nô không xác định hỏi, thấy thế nào đều như là một gian bình thường nhà dân nha. Trên cửa treo một cái không chớp mắt cũ thẻ bài, mặt trên tự đều mơ hồ. Cẩn thận phân biệt, mới thấy rõ là dùng đại lục thông dụng ngữ viết, lữ quán, thư lê cùng tinh linh vương liếc nhau. Ở lẫn nhau trên mặt thấy được hoài niệm thần sắc, mỗi một lần luân hồi. Bọn họ đúng là ở cái này lữ quán định rồi tình, đừng nhìn nó bề ngoài cũ nát. Thực tế bên trong có khác động thiên. Thư lê giơ tay gõ gõ nhắm chặt đại môn, một lát sau. Đại môn khai một cái tế phùng, lộ ra một cái mang mắt kính tròn lão nhân, ai a? Lão nhân đỡ mắt kính đánh giá cửa người xa lạ, người hảo lão bản. Chúng ta là tới phong chi cốc thám hiểm nhà thám hiểm. Tưởng ở ngươi nơi này dừng chân, thư lê nho nhã lễ độ địa đạo. Wow. Nhà thám hiểm a, lão nhân chậm gì gì mà mở ra đại môn. Mời khách hàng đi vào. Thật lâu không có mạo hiểm đội tới cửa. Hoan nghênh các người đã đến. Thư lê dẫn đầu bước vào đại môn. Thần sắc tự nhiên mà cùng lão nhân đối thoại. Chúng ta tiếp phong chi cốc nhiệm vụ. Tới nơi này thử thời vận. Lão nhân đôi tay bối ở sau người. Mang theo khách nhân đi vào đại đường. Biết chúng ta nơi này quy củ sao? Thư lê nói. Nếu không có chướng giới nói. Hẳn là mỗi người 10 cái đồng vàng một ngày. Bao ăn bao lấy. Lão nhân gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành. Hắn ký ức thực hảo. Có thể xác định lần đầu tiên tiếp đãi này chi mạo hiểm đội. Bất quá. Nếu đối phương rõ ràng quy củ. Vậy không có gì hảo thuyết. Có lẽ là nhìn nào đó nhà thám hiểm bút ký. Đã biết nhà hắn lữ quán. DCO tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Phát hiện đại đường bài trí tương đương hoa lệ, trên vách tường thế nhưng treo một viên ma thú đầu cốt, hoa nga tương đương, bắt nô chạy đến đầu cốt phía dưới. Quan khán, lão nhân nhấc lên gục xuống mí mắt nói. Đây là tứ cấp phong thú đầu cốt, nếu các ngươi có thể săn đến ngũ cấp phong thú tặng cho ta. Có thể ở bổn tiệm trung thân miễn phí, Morizi cười tủm tỉm mà nói. Trung thân miễn phí sao? Thật là không tồi mua bán. Ngũ cấp phong thú một đầu giá trị 10 vạn. Bắt được ngầm phòng đấu giá còn có thể bán ra càng cao giá cả. Một chi mạo hiểm đội có thể tới vài. Lần phong chi cốc, lão nhân dùng 1-2 ngàn cái đồng vàng liền lộng tới giá trị 10 vạn đồng vàng ngũ cấp phong thú. Quá có lời, chờ mong các ngươi thu hoạch. Lão nhân đi đến trước quầy. Lấy ra đăng ký sổ tay cùng một chuỗi chìa khóa, thư lê từ nhẫn chữ vật lấy ra 240 cái đồng vàng. Đặt ở quầy thượng, chúng ta là quang chi tiểu đội. Trước trụ 2 ngày, lão nhân có nề nếp mà ký lục mạo hiểm đội tên cùng nhân số. Tiêu thượng vào ở thời gian, nhận lấy đồng vàng sau. Hắn đem chìa khóa đưa cho khách nhân, ra đại đường hướng rẽ trái. Chính là các ngươi tiểu viện, hiện tại là mùa ế hàng. Tiểu viện đều không, cấp một chi 12 người tạo thành mạo hiểm đội chủ. Dư giả, thư lê bắt chìa khóa, phân cho đồng đội, một cái tiểu viện có thể ở 4 người. Bọn họ bắt được 3 cái tiểu viện chìa khóa, chờ ra đại đường hướng rẽ trái. Tiến vào một cái đình viện khi... Đoàn người rốt cuộc biết cái gì kêu, trong ngoài không đồng nhất. Hết chương.